Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 121, Hoàng Nữ Hiệp xin dừng bước. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trải qua gần 3 tháng làm mai mối, khiến tầm mắt của hắn được mở rộng. Tiền này kiếm được dễ dàng, tâm lý tiêu tiền cũng không còn có thể tiết kiệm thì tiết kiệm như trước đây, mà ở dưới tình huống kinh tế cho phép, nên thoải mái thì thoải mái. Viêng Tuyết nói, thật sự không cần đâu. Ghế hạng 2 cũng được rồi, cũng đâu phải chị chưa từng ngồi, chờ sau này chị không thiếu tiền, sẽ thử ngồi ghế thương gia. Giang Phong bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu chị kiên trì, vậy em lại đặt ghế hạng nhất cho chị. Chị đừng từ chối nữa, ngồi ghế hạng nhất dù sao cũng thoải mái, rộng rãi hơn. Cho dù Giang Tuyết cảm thấy không cần thiết, chẳng qua đây cũng là tấm lòng của em trai, cô không từ chối nữa. Buổi chiều, Giang Phong nằm trên võng dưới cây nhãn, cầm điện thoại nói chuyện với chị Hoàng Linh Vi. Từ khi thêm WeChat của cô gái này, mỗi ngày bất kể bận thế nào, Giang Phong đều sẽ bớt thời gian nói chuyện với cô. Bởi vì biết được tất cả tài liệu của Hoàng Linh Vi, cho nên mỗi lần nói chuyện phiếm, Giang Phong đều có thể dễ dàng tìm được đề tài cô thích. Hơn nữa, quan điểm của hai người gần giống nhau, cách nhìn về rất nhiều chuyện cơ bản cũng giống nhau. Mỗi lần nói chuyện đều làm cho Hoàng Linh Vi có cảm giác tìm được tri âm, làm Hoàng Linh Vi càng tăng thêm thiện cảm với Giang Phong. Lúc này, Giang Phong đang nói chuyện với cô về 8 người khách đến nhà tạ môi hôm qua, thậm chí gửi cả ảnh phong bì và quà tặng cho Hoàng Linh Vi xem. Hoàng Linh Vi, không hổ danh là người mai mối, tôi tính qua đống quà tặng kia ít nhất cũng phải đáng giá 30-40 nghìn, còn có 8 phong bì phồng to thế kia, chỉ nhìn độ dày cộng lại chắc hẳn cũng phải 100-200. Nói vậy, cả ngày hôm nay anh đã thu vào 200 nghìn. Giang Phong, đây là kết quả tôi nỗ lực trước đó, chỉ là tập trung thu vào một ngày thôi. Hoàng Linh Vi, hù hù hù, tôi thật hâm mộ. Lúc nghỉ hè, tôi cũng cố gắng trông cửa hàng, vậy mà không thể kiếm được nhiều bằng anh. Giang Phong, người trắng trẻo xinh đẹp lại giàu có như cô không cần phải chê cười tôi. Cô kiếm tiền để trải nghiệm cuộc sống, mà tôi kiếm tiền là vì cải thiện cuộc sống. Hai chuyện này là hai khái niệm khác nhau. Hoàng Linh Vi, anh kiếm tiền vì cải thiện cuộc sống. Có tiện nói cho tôi biết nhà anh làm gì không? Cho dù cô và Giang Phong nói chuyện ở trên WeChat đã 1,5 tháng, nhưng cho đến tận lúc này hai người thậm chí chưa từng gửi ảnh, cũng chưa từng gọi video, càng chưa từng hỏi thăm điều kiện gia đình của mỗi người. Mặc dù qua những lời nói chuyện bình thường, hai bên đều mơ hồ đoán được một số bối cảnh của đối phương, nhưng dù sao đó chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ nghe được Giang Phong nói vậy, cô cũng tò mò hỏi một câu. Giang Phong, chuyện này có gì bất tiện đâu. Ba mẹ tôi đều là nông dân, đời đời đều kiếm ăn trong ruộng, cho nên muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, cũng chỉ có thể dựa bản thân tôi nỗ lực. Hoàng Linh Vi, hóa ra là vậy, chẳng qua cũng không sao, so với gia cảnh, năng lực cá nhân mạnh mẽ mới thật sự là cao thủ. Anh mới tốt nghiệp chưa đến 3 tháng, chỉ dựa vào năng lực của mình kiếm tới 100 nghìn, như vậy đã là rất lợi hại rồi. Giang Phong, nếu so sánh với những người bình thường không có bối cảnh, tôi quả thật là tạm được. Nhưng người ta là con cháu nhà giàu, vậy bây giờ tôi không thể so sánh được, tôi vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Hoàng Linh Vi, ừ, con người không ngừng vươn lên mới là ngầu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh đã nổi tiếng ở trong thôn, tôi tin tưởng không bao lâu nữa, anh có thể nổi danh ở trên trấn. Đến lúc đó, anh sẽ kiếm được càng lúc càng nhiều hơn. Giang Phong, Vi Vi à, làm bạn, tôi cảm thấy cô cần phải cho tôi chút khích lệ đấy. Hoàng Linh Vi, khích lệ gì chứ? Cố Diệp Phi Viêng Phong, nói ví dụ như, gửi ảnh tự sướng gì đó cho tôi chẳng hạn. Hoàng Linh Vi, hừ, anh nghĩ hay thật đấy. Giang Phong, có thể không chụp mặt, chỉ chụp chân thôi cũng được. Hoàng Linh Vi, anh đúng là BNTH, mà, Giang Phong, cô đừng hiểu nhầm, tôi chẳng qua có trực giác, cảm thấy cô chắc chắn có đôi chân dài và đẹp, cho nên muốn xem thử mình đoán có đúng không. Hoàng Linh Vi, hừ hừ, trực giác của anh thật ra rất chuẩn, bản cô nương lại có đôi chân dài thẳng, đẹp siêu cấp, nhưng không thể để cho loại người háo sắc như anh xem được. Giang Phong, đồng chí Vi Vi, tôi cảm thấy cô chắc chắn đã đổ oan cho tôi. Tôi là căn cứ vào ánh mắt tán thưởng để xem, tuyệt đối không phải lấy ra làm chuyện xấu, cho nên cô cứ chụp một tấm để tôi xem thử chân dài của cô đẹp tới mức nào đi. Hoàng Linh Vi, tạm biệt, Giang Phong, Hoàng Nữ Hiệp xin dừng bước. Hoàng Linh Vi, anh còn có chuyện gì nữa? Giang Phong, chân không thể chụp, vậy tay thì có thể chứ? Tôi muốn xem thử tay ngọc nhỏ nhắn của Hoàng Nữ Hiệp. Hoàng Linh Vi, cách chương.